Chiến thần bất bại, chương 5081. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5081. Phụt, cây thương đâm thẳng vào ngực trưởng lão kia. Máu tươi trào ra, đến nước này, ai còn quan tâm đến sự sống chết của người nhà họ Khổng nữa. Tiêu Chính Văn không giết ông ta là để người nhà họ Khổng hiểu rằng những kẻ phản bội sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Mặt khác, cũng để những người ở vùng ngoài lãnh thổ đã đầu hàng chư thiên thần giới biết rằng chỉ cần là người Tiêu Chính Văn muốn giết, thì không ai có thể cứu được bọn họ. Thấy chiến cục đã trở nên khốc liệt, sắc mặt của kiếm sĩ Hoàng Kim cũng thay đổi rõ rệt. Tình thế thay đổi quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vô số âm binh bao vây. Sau khi đẩy lùi mấy lượt tấn công của âm binh, Trần Phong quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ngai vàng. Vội vàng hét lớn, muốn đánh giặc phải bắt tướng trước. Vừa dứt lời, Trần Phong cầm kiếm, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Với tình hình hiện giờ, bọn họ không thể thoát khỏi vòng vây này. Cách duy nhất bây giờ là bắt sống hoặc giết Tiêu Chính Văn. Như vậy mới có cơ hội sống sót. Mặc dù một mình hắn không thể trị được Tiêu Chính Văn, nhưng nếu cộng thêm Dạ Ma Thiên và Thiên Tuyệt, ba người họ hợp lực lại thì việc giết Tiêu Chính Văn không thành vấn đề. Trần Phong cầm kiếm lần lượt giết mấy âm binh cản đường, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. So với lần trước ở âm phủ, lần này bọn họ không bị bất cứ thứ gì hạn chế. Bất lợi duy nhất là Dạ Ma Thiên đã bị thương, một cách tay đã bị đánh nát bét. Nhưng vết thương nhỏ này không là gì so với mất mạng. Trần Phong nâng cảnh giới của mình lên mức đỉnh cao. Một loạt tia sáng thần thánh xuất hiện sau lưng hắn. Bọn họ vốn từ chư thiên thần giới tới địa cầu. Công pháp vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa lúc này ý chí chiến đấu của hắn vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy hắn đã phát huy hết sức mạnh của mình. Đại tướng Dạ Xoa thấy vậy cầm Xiên Thác Thiên nghênh chiến với Trần Phong. Trần Phong lúc này đã không còn là Trần Phong khi ở âm phủ nữa. Thấy tướng quân Dạ Xoa lao về phía mình, Trần Phong quay đầu, giận dữ quát lớn, cút, một chữ này như tiếng sét rung trời, khiến đại tướng Dạ Xoa bay lên không trung. Trần Phong lúc này giống như một vị thần giáng thế, cả người tỏa ra uy lực, tay nắm chặt kiếm, vô cùng mạnh mẽ, Dạ Ma Thiên và Thiên Tuyệt cũng xông lên với uy thế vô song. Chấn uy tứ phương, ba người họ đồng thời bước lên không trung. Ba luồng khí tức mạnh mẽ vây quanh Tiêu Chính Văn. Mặc dù Dạ Ma Thiên bị thương nặng, nhưng gã vẫn có thể vung kiếm, chém Tiêu Chính Văn. Nhát kiếm này có kiếm khí mạnh mẽ, mang theo uy lực vô song. Như một vị thần, ba người họ từ ba hướng khác nhau cùng giết Tiêu Chính Văn. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ, đó là một đòn giết chết Tiêu Chính Văn. Cách chương.